Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554 Đầm Lầy. Mặc dù là mùa đông bên trong, đầm lầy vẫn là xanh mượt, người xem tâm thần thoải mái. Trải qua Long Thất giải thích, mọi người mới biết, khối này đồng cỏ ở khe núi bên trong, núi lớn chặn lại rồi xuôi nam gió lạnh, lòng đất còn có ôn tuyền. Mặt đất nhiệt độ tương đối cao, vì lẽ đó đến mùa đông, cây cỏ cũng sẽ không khô vàng. Xe chạy ở đầm lầy trên, thật giống chạy ở dải da dày thảm dày trên mặt đất, không một chút nào sóc nảy. Cũng chính là vào lúc này, trải qua sóc nảy, thân thể có chút suy yếu Thẩm Thanh Quyên, mới có thể phân ra tâm thần tới xem một chút xung quanh phong cảnh. Xa xa núi lớn, trên đỉnh ngọn núi là màu trắng, bởi vì có dày đặc tuyết đọng, giữa sườn núi là màu xanh lục, đều là chút trường thanh tùng bách loại cây cối. Giữa sườn núi trở xuống, lại là hạt màu vàng, bởi vì lá rụng mộc đều là chọc lốc màu nâu thân cây. Đến tiểu sơn ao bên trong, nhưng là một mảnh xanh tươi, vàng óng ánh, sáng hạt, màu da cam đan dệt lên màu sắc. Đến ở gần, lại là xanh mượt đầm lầy. Sắc thái thật sự thập phần phong phú, thật giống một bộ sắc thái dày đặc tranh sơn dầu, khiến người ta nhìn ra vui tai vui mắt. Rất nhanh, cách núi lớn càng gần hơn, rốt cục, mọi người là nhìn thấy một cái to lớn lều vải, hai đỉnh trướng bồng nhỏ, còn có dê bò rào chắn. Viên Thư Duật đám người liền biết, đến địa đầu, xe chạy đến đại trước lều, liền ngừng lại, mọi người mới vừa xuống xe. Thì có hai con chó ngao Tây Tạng kêu vọt tới. Một con chó ngao Tây Tạng là tuyết bạch sắc, toàn thân trắng như tuyết, không có một tia tạp mao. Như vậy chó ngao Tây Tạng lại được gọi là tuyết ngao, là chó ngao Tây Tạng bên trong tương đối quý giá giống. Còn có một con chó ngao Tây Tạng là sói màu xanh, cũng vô cùng quý giá. Hai con chó ngao Tây Tạng cũng không có nhào lên cắn người, chỉ là quay về người kêu gáo. Xem ra là huấn luyện qua, sẽ không tùy tiện cắn người. Rất nhanh, một ông lão từ bên trong lều cỏ đi ra. Tuyết Đoàn, Xanh Mầm, đừng kêu to, bọn họ đều là khách nhân. Ông lão này tự nhiên chính là Hè Giát. Ông lão nhìn thấy Long Thất, dĩ nhiên là dùng người Hoa lễ tiết, quay về Long Thất chắp tay. Long Thất lập tức đáp lễ. Lão hạ, ta ngày hôm nay dẫn theo mấy cái khách nhân đến, muốn ăn ăn ngươi làm cơm nước. Bọn họ đều là quý khách, ngươi có thể muốn xuất ra thủ nghệ của ngươi đến. Hè Giát nhìn lướt qua Viên Thư Duật, Điêu Nhị Long, Thẩm Thanh Quyên ba cái, trên mặt một mảnh lãnh đạm. Không có vấn đề, một bữa cơm 10 vạn. Long Thất cười ha ha nói đến. Biết, biết, ta lại không phải lần đầu tiên đến rồi. Hè Giát nói rằng, đều đi vào sưởi ấm đi. Long Thất lôi kéo lều vải rèm, đối với Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân xin mời, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật gật gật đầu, trước tiên đi vào lều vải bên trong, tiếp đó, là Thẩm Thanh Quyên, đón lấy là Điêu Nhị Long, hạ xuống là Long Thất, tiểu tứ. Bên trong lều cỏ mọc ra lò lửa, thập phần ấm áp, lò lửa ngồi một bình bơ trà, sùng sục bốc hơi nóng, tỏa ra hương vị. Trên đất bày ra dày đặc lông dài thảm, ở lều vải trung ương nhất, là một khá lớn thấp bàn, thấp bên cạnh bàn một bên đặt 7-8 tấm lông dài cái đệm. Long Thất xin mời Viên Thư Duật ngồi ở chủ vị, sau đó, bọn họ phân tán ngồi ở Viên Thư Duật bên cạnh. Hè Giát kinh ngạc, vừa nãy, hắn liền cảm thấy cái này Long Thất cùng thường ngày không giống nhau, dĩ nhiên đồng ý làm cho người ta đánh rèm. Hiện tại cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi, dĩ nhiên ngồi ở chủ vị, mà Long Thất cam nguyện ngồi ở dưới tay của hắn. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào? Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thân phận gì? Dĩ nhiên có thể để cho Long Thất cúi đầu. Đương nhiên, Hè Giát kinh ngạc là kinh ngạc, cũng sẽ không hỏi. Dù sao, hắn cùng Long Thất cũng không quen, không gặp qua hỏi người khác việc tư. Hè Giát nói chuyện, muốn ăn cái gì? Long Thất nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nói chuyện, Ngươi nhìn một chút đi. Vâng, đại nhân. Long Thất nói rằng, Hè Giát càng thêm kinh ngạc. Hắn không biết, Long Thất như vậy ngạo khí người, vẫn bị người khác gọi là thất gia người. Dĩ nhiên cũng có một ngày như thế. Dĩ nhiên cũng sẽ xưng hô người khác vì là đại nhân. Long Thất điểm món ăn, sữa chua, bơ trà liền không cần phải nói. Còn muốn tay chảo thịt bò, nướng nguyên con dê, thịt bò xây bị, ngưu tạp thang, món chính muốn nồi khôi, đều muốn mới mẻ nhất. Hiện giết, đừng nắm người khác còn lại những thứ đó đến lừa gạt ta. Hè Giát gật gật đầu, không có vấn đề, có điều hiện giết, cần các loại thời gian dài. Các ngươi có thể chờ đợi sao? Long Thất nói rằng, hiện tại có điều sáng sớm 11 giờ. Chúng ta coi như bữa trưa cùng cơm tối đồng thời ăn. Được rồi, nói Hè Giát liền xốc lên lều vải, cửa liêm, đi ra ngoài. Long Thất quay về Viên Thư Duật nói chuyện. Đại nhân, hắn nơi này dê bò thịt, chất thịt cực kỳ tốt, lại là hiện giết, cũng đặc biệt mới mẻ. Ta nghĩ các loại, vẫn là rất có lời. Nói, Long Thất cầm lấy lò lửa trên bơ trà, cho Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên, Điêu Nhị Long, chính hắn, còn có Tiểu Tứ, một người rót một chén. Đại nhân, ngài nếm thử, lão hạ nơi này bơ trà mùi vị cũng rất tốt. Long Thất nói rằng, Viên Thư Duật bưng lên đến nếm trải thử. Quả nhiên, so với nhà hàng bên trong bơ trà càng nhiều hơn mấy phần hương vị. Hình như là gia nhập cái gì làm quả vẫn là hương liệu. Uống một ly bơ trà, mấy người liền đi ra lều vải, chuẩn bị xem Hè Giát giết dê bò. Hè Giát xem ra hơn 60 tuổi, thế nhưng làm lên giết sự tình, đặc biệt gọn gàng, có điều hơn 40 phút, liền giết một con dê, một con ngưu, còn lột da, dọn dẹp sạch sẽ nội tạng. Rất nhanh, Hè Giát liền bay lên lửa trại, sau đó đem chỉnh dê đặt ở trên giá nướng. Tiếp đó, Hè Giát quay về trướng bồng nhỏ dùng dấu ngữ kêu to vài tiếng. Liền nhìn thấy một dân tộc Tạng thiếu niên đi ra lều vải. Đi tới bên đống lửa một bên. Tiếp nhận Hè Giát dê nướng công tác. Hè Giát tiếp tục xử lý thịt bò. Mỗi cắt khối tiếp theo thịt, sẽ bổ xuống một sợi nhỏ, ném cho bên cạnh Tuyết Đoàn cùng Xanh Mầm. Hai con chó ngao Tây Tạng cũng là lôi kéo một miếng thịt. Liền lôi kéo lên. Có điều, cũng sẽ không đánh nhau. Trên căn bản là ai trước tiên cướp được, liền quy ai. Viên Thư Duật không nghĩ tới Hè Giát sẽ uy chó ngao Tây Tạng thịt tươi. Có người nói, như vậy nuôi đi ra chó ngao Tây Tạng sẽ càng thêm hung mãnh. Chính là đụng tới bầy sói, lão hổ, gấu, cũng sẽ không lui về phía sau. Viên Thư Duật, Điêu Nhị Long đều không có xem qua người giết dê bò, xử lý dê bò thịt. Vì lẽ đó nhìn ra say sưa ngon lành, cảm thấy Hè Giát thật giống như bào đinh như thế. Thẩm Thanh Quyên nhưng là có chút sắc mặt tái nhợt. Cô gái nhà chính là không ưa như vậy máu tanh tình cảnh. Long Thất, Tiểu Tứ trên mặt đều rất hờ hững. Nhìn dáng dấp, bọn họ không phải lần đầu tiên thấy Hè Giát giết dê bò. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật tiến lên một bước. Hè Giát cũng không có chú ý, dĩ nhiên đem một cái thịt ném tới Viên Thư Duật giày trên. Hai con chó ngao Tây Tạng nhìn thấy thịt, đều chạy Viên Thư Duật giày mà tới. Nhìn, liền muốn cắn tới Viên Thư Duật chân. Thẩm Thanh Quyên nhìn hai con chó ngao Tây Tạng đánh tới, nhất thời kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó liên tiếp lui về phía sau. Hè Giát nội tâm cũng là cả kinh. Xong, chính mình làm sao sẽ xuất hiện như vậy sai lầm đây? Người này chân e sợ không gánh nổi. Nhất thời, Long Thất cũng là cuống lên. Nếu như này hai con chó ngao Tây Tạng xông tới đại nhân nên làm gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.